nhưng Lôi Động từ nhỏ đã lớn lên trong Âm Sát Tôn, có tình cảm rất sâu đậm với Âm Sát Tôn. Không muốn tôn phái mà mình coi là nhà này bị chính mình chinh phạt. Tiềm Long Quân, Mãnh Liệt Hủy Quân, Cự Nhân Quân, thậm chí là quân đội Man tộc mới là thế lực chủ yếu trong tương lai của mình. Tự như Lôi Động có chút nhàn nhã đáp xuống trước cửa chính Âm Sát Tôn. Thân hình vẫn đang ở trạng thái liễm tức và tàn hình. Nhưng hắn lại nghe được một đoạn đối thoại thú vị. Đó là một đám tu sĩ luyện khí kỳ trẻ tuổi tinh thần hăng hái. Từ quần áo và trang sức khác nhau, phong cách nhau của bọn hắn thì nhưng tu sĩ luyện khí này có lẽ đến từ các gia tộc khác nhau, hoặc là tán tu. Lúc này bọn hắn vừa đi đến cửa chính Âm Sát Tôn vừa trò chuyện với nhau. Thứ nhất là một nữ tử trẻ tuổi chừng 20, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ hưng phấn. Cái gì? Cúc Hạo, ngươi nói là thật sao? Lần này chủ trì khảo hạt nhập môn đệ tử quả thật chính là Tiểu La Sát trong truyền thuyết. Đinh Uyển Ngôn, Đinh Lão Tiền Bối sao? Bốn chữ Đinh Lão Tiền Bối khiến khóe miệng Lôi Động run rẩy một hồi, thiếu chút nữa đã cười sặc sụa. Nương tử còn đẹp hơn hoa nhà mình sao đột nhiên lại trở thành Đinh Lão Tiền Bối rồi? Không có khả năng, Đinh Tiền Bối chính là Thái Thượng Trưởng Lão trong tông, địa vị vô cùng hiển hách. Từ sau một trận chiến với Tam Đại Ma Tôn thì tu vị đột nhiên tăng mạnh. Nghe nói đang bế quan trùng kích Nguyên Anh cao giai. Sao có thể chủ trì một buổi khảo hạt nhập môn đệ tử nho nhỏ được? Một tu sĩ trẻ tuổi khác, tính cách tự hồ có chút trầm ổn hơn, rung đùi đắc ý phân tích nói. Việc này tất nhiên là lời đồn rồi. Lôi Động nghe thế liền hơi chút ngạc nhiên, Uyển Ngôn vậy mà đã trùng kích Nguyên Anh cao giai rồi sao? Bất quá! Lời của loại tu sĩ cấp thấp thế này cũng không thể tin hoàn toàn được. Dù sao con đường tin tức của bọn hắn khẳng định không được chính quy. Tin tức của ngươi đã lạc hậu rồi. Mấy năm trước Đinh Tiền Bối và Đông Phương Tiền Bối song song tuyên bố bế quan trùng kiếp Nguyên Anh cao giai. Nhưng nghe trưởng bối của ta đã từng nói qua. Nửa năm trước, hai vị tiền bối đã song song xuất quan, thành tựu Nguyên Anh cao giai rồi. Tiểu tử gọi là Cúc Hạo kia có vẻ lai lịch không nhỏ, đông đưa quạt xếp nói. Tiền bối nhà ta từng nói qua, thiên hạ hôm nay phải kể tới Song Anh Nhất Vân tư chất cao, cơ duyên rất nồng, tuổi còn trẻ đã tiến vào Nguyên Anh cao giai rồi, có hy vọng có thể tiến vào hóa thần kỳ. Có lẽ hóa thần thủ hộ giả tương lai sẽ rơi xuống trên đầu các nàng cũng nên. Hóa thần. Từ này vừa ra, nguyên một đám tu sĩ cấp thấp liền nhao nhao lộ ra tiếng hít lạnh. Hiển nhiên, đó là một từ ngữ chí cao vô thượng. Chuyện Thái Thượng Tôn Dương Oai đã huyên náo xôn xao cả Khang Châu chỉ mới qua chưa đầy 40 năm. Đối với toàn bộ Khang Châu mà nói, đây là một chuyện cực kỳ khuất nhục. Cơ hồ là tất cả mọi người đều biết rõ. Thái Thượng Tôn sở dĩ dám ngang ngược càn rỡ như thế ở ca. Hơn. A. Nương. Gơn. Cơn. Hơn. A. U. Đó cũng là do chúng khi dễ Khang Châu không có cường giả hóa thần. Về sau, cơ hồ tất cả tu sĩ Khang Châu, mặc kệ chính tà, đều kỳ vọng Khang Châu có thể xuất hơn. Y. E. Nương. Mương. O. Cường giả hóa thần. Cho dù bất đồng trận doanh thì cũng không sao cả. Ít nhất cơn. O. Cơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. quy, nương, gơn, giả hóa thần rồi thì sẽ không sợ tôn phái châu khác đến hô phong hoán vũ nữa. Không chỉ có tu sĩ cấp thấp chờ mong cường giả hóa thần, cho dù là tu sĩ đẳng cấp cao cũng cực kỳ khát vọng Khang Châu xuất hiện một cường giả hóa thần. Kể cả trong âm sát tôn, tất cả các tôn phái cường địa đều đã tập trung đại bộ phận tài nguyên trân quý lên người những tu sĩ Nguyên Anh có hy vọng tấn cấp hóa thần cả rồi. Nhưng hiện giờ cả Khang Châu đều công nhận Song Anh Nhất Vân có hy vọng đạt đến bước đó. Cái gọi là Song Anh Nhất Vân chính là âm sát Song Anh Đinh Uyển Ngôn và Đông Phương Phức. Mà Nhất Vân chính là chỉ đạm đài băng vân của Thiên Âm Cung. So với những tu sĩ Nguyên Anh thế hệ trước, Song Anh Nhất Vân có thể nói là nghịch thiên. Nếu không nguyên một đám tư chất tuyệt luôn thì cũng là phúc duyên thập phần thâm hậu. Tuổi còn trẻ đã thành tựu Nguyên Anh cao giai. Đương nhiên, rất nhiều người không biết Song Anh có thể có tiến độ như thế, đó là vì động thiên phúc địa của Lôi Động. Mà đạm đài băng vân sở dĩ có thành tựu như vậy, cũng là được nhờ sự giúp đỡ của Thánh Địa Dạ Xoa Nhất Tột, Bích Ba Huyễn Cảnh, nhất là đạm đài băng vân. Nghe nói gần ngàn năm qua, cũng chỉ có Dạ Xoa Vương là đã từng vượt qua được cái đó khi còn trẻ thôi. Về phần dưới Song Anh Nhất Vân thì vẫn xuất hiện rất nhiều người nổi tiếng, tỉ như dưới sân của Kim Cương Tự, Thích Phỉ Phỉ của Hợp Hoang Tôn. Chỉ có điều so với Song Anh Nhất Vân thì vẫn thấp hơn một bậc. Về phần Lôi Động quá mức ít xuất hiện, tính danh của hắn chỉ lưu truyền trong miệng các tu sĩ đỉnh cấp. Về phần đa số người ở ngoại giới, căn bản ngay cả Lôi Động là ai cũng không biết. Cho dù biết thì cũng bị biết đến với tên tuổi là trượng phu của Đinh Uyển Ngôn. Bị đám người tự nhiên là thanh niên tài tuấn kia rất ghen ghét. Nguyên lai Uyển Ngôn và Đông Phương Phức cũng đã tấn cấp Nguyên Anh cao giai rồi. Lôi Động cũng không khỏi có chút cảm khái vạn phần, thứ tư chất này quả nhiên phi thường trọng yếu. Vốn tư chất nhị nữ đều cực kỳ xuất chúng, lại là người có được thể chất đặc thù, cộng thêm thân ở hoàn cảnh đặc thù, đạt được thành tựu như thế cũng chỉ là bình thường. Đương nhiên, tư chất của các nàng cũng không phải là người tốt nhất Khang Châu trong mấy ngàn năm qua. Bất quá, rất nhiều người tư chất tuyệt hảo, thường thường sẽ rất cô độc, không tìm thấy đối thủ, mất đi lòng cạnh tranh, dần dần sẽ luân lạc đến mức bình thường. Mà Song Anh Nhất Vân sở dĩ có thể nổi tiếng trong thời đại này, bởi vì các nàng không chỉ có tư chất vô cùng tốt mà còn rất may mắn tìm được đồng bạn hoặc địch nhân có thể khích lệ mình không ngừng tiến bộ nữa. Điểm này thực sự không phải tất cả thiên tài đều có thể may mắn gặp được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 888 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 888 gặp cố nhân. Hạ húng chi hồ. Người bên ngoài không hiểu được, nhưng bản thân các nàng lại rõ. Bên cạnh các nàng còn có một thêm một tồn tại nghịch thiên nữa. Đó là Lôi Động. Nếu bàn về tu vị, Lôi Động có lẽ so ra kém các nàng. Nhưng về sức chiến đấu thực tế, Lôi Động lại hơn xa các nàng. Dù sao thì đến tận giờ, hóa thần kỳ trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay Lôi Động đã không phải chỉ một người rồi. Đã có đầu tàu như Lôi Động, Song Anh Nhất Vân dưới sự không cam lòng thua kém đương nhiên phải dốc sức liều mạng tu luyện rồi. Nghe những tu sĩ kia nói cũng không nói được gì. Lôi Động đã lâu không quay lại. Lần trước trở về, cũng vội vàng chạy đến Đại Kiền Châu nên giờ hắn bỗng nổi lên lòng ham chơi. Trên đường đi tùy tiện tìm một tán tu độc hành đoạt lấy đạo cụ và trang phục trên người hắn. Sau đó trả cho một đống thượng phẩm linh thạch. Sau khi cải trang mình thành một tán tu nho nhỏ ngưỡng mộ âm sát tôn. Muốn gia nhập âm sát tôn trở thành ngoại môn đệ tử thì hắn cũng không kết nhóm với người khác. Một mình một người thảnh thơi đi thẳng đến sơn môn âm sát tôn. Sau khi đi thẳng đến chân núi, Lôi Động mới cảm giác mình có chút không hợp thói thường. Chân núi hiện giờ đã hoàn toàn không giống với khi Lôi Động mới nhập môn. Không biết từ lúc nào đã lập nên một tòa ngoại thành chuyên môn để tu sĩ nghỉ ngơi. Tòa ngoại thành này thoạt nhìn cũng đã rất lâu năm rồi. Nội thành người đến người đi. Hối hối hả hả. Phần lớn là đám tu sĩ từ các nơi Khang Châu đổ về. Một phần là tới tìm cơ duyên tăng kiến thức. Một phần là đến buôn bán. Còn có một bộ phận. Đoán chừng là người có dụng tâm kín đáo. Nhưng bất kể thế nào, tòa ngoại thành này quả nhiên phi thường náo nhiệt. Diễn biến thành một cái phường thị dưới chân núi âm sát tôm. Lôi Động ra vẻ tán tu trong khi du đảng liền hưởng thụ cảm giác dạo phố đã lãng quên từ lâu. Nhớ ngày đó, lúc Lôi Động còn là một tiểu tu sĩ hằng ngày phải bôn ba kiếm từng chút linh thạch. Tự hồ mỗi ngày đều thường xuyên đi qua những phường thị như thế này. Hôm nay nhìn trên những quầy hàng kia, một đám vật tư tu luyện cấp thấp như từng quen biết ít giá mấy chục linh thạch thì trong lòng cũng có một tư vị khác thường. Cảm khái vạn phần. Lúc trước khi mình còn là tiểu tu sĩ, chạy ngược chạy xuôi. Hôm nay đã là lão quái nguyên anh kỳ rồi, nhưng vẫn còn phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Trên đường cũng không phải đều là tán tu. Còn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi mang trang phục âm sát tôm. Cả trai lẫn gái. Hoặc cả đàn cả lũ. Hoặc có đôi có cặp. Chỉ có điều không có người nào Lôi Động nhận thức cả. Hồi tưởng lại Lôi Động cũng đã khá lớn tuổi. Những đồng môn năm đó. Hoặc là đã chết đi. Hoặc là đã già đi. Chỉ có ít người là có thể tấn chức kim đan, trở thành nhân vật cấp kim đan lão tổ thôi. Lôi sư đệ. Ngay khi lòng Lôi Động gợn sóng không thôi thì một lão già khí độ bất phàm, râu tóc bạc trắng đi sau một đám nam nữ trẻ tuổi lại bỗng nhiên run rẩy kêu lên, bộ dáng như không dám tin. Lôi Động quay đầu lại chỉ thấy một lão giả mặt đầy nếp nhăn liền cau mày, thực nghĩ không ra đây là người phương nào. Bất quá, xem khí tức thì hẳn là trúc cơ kìa. Thấy Lôi Động nhíu mày, lại có bộ dạng tán tu cấp thấp. Sắc mặt lão giả kia liền trắng nhợt, sợ đến mức run rẩy. Liếc qua những nam nơn, u, vinh, Quy, hơn, a, quy, u, nhân quanh mình, sợ hãi không thôi. Kiên trì truyền âm nói, lôi tiền bối, là vãn bối, mạo muội rồi. Xem trên phận thượng chúng ta là người quen cũ. Xin tiền bối chỉ lấy tánh mạng vãn bối. Tha cho hậu nhân vãn bối có được không? Hiển nhiên, hắn là hiểu lầm Lôi Động giả trang mà đến là vì có mục đích khác. Lôi Động cũng không biết sao, thấy người nọ sợ hãi, đành phải truyền âm nói. Vị sư huynh này chớ sợ, Lôi mổ chỉ đi dạo ngang qua đây thôi. Chỉ là Lôi mổ quả thực không nghĩ ra ngươi là vị nào. Lôi Động tự nghĩ vì trải qua tu luyện nên mình có thể gặp qua không quên. Nhưng dù có thể thì nếu biến hóa của một người quá lớn thì cũng không thể giải quyết bằng trí nhớ được. Lão giả kia buông lỏng sắc mặt thở một hơi thật dài, lau một mồ hôi lạnh truyền âm nói. Lôi tổ tông, ngươi đừng làm lão Triệu ta sợ hãi, ta là Triệu Vạn A, ngài chẳng lẽ đã quên ta rồi sao? Họ Triệu, Triệu Vạn. Đủ chuyện năm đó lập tức như thủy triều ập vào đầu hắn, hắn mở to hai mắt nhìn cũng kinh hỉ truyền âm nói. Nguyên lai là Triệu sư huynh, chúng ta sợ rằng đã mấy chục năm không gặp rồi hả? Triệu sư huynh, năm đó ta được ngươi chiếu cố, ngươi cứ xưng hô huynh đệ như trước đi. Ha ha, ít nhất cũng 80 năm không gặp rồi. Lôi sư đệ ngươi quả thật là bận rộn, đi loạn khắp nơi, rất ít ghé Vạn Hủy Quật. Triệu Vạn cũng vì thái độ của Lôi Động nên kích động truyền âm. Lão Triệu ta cũng tuyệt đối thật không ngờ, sinh thời còn có thể có duyên nhìn thấy Lôi sư đệ. Lúc trước chiếu cố không nói tới, mong rằng Lôi sư đệ đừng so đo chuyện lão Triệu ta làm lúc trước. Hai người truyền âm đi, truyền âm lại. Ngược lại khiến một đám hậu bối sau lưng Triệu Vạn nhao nhao ghé mắt không thôi, dò xét không ngớt. Dù sao hình tượng của Lôi Động hiện giờ cũng rất sức sẹo, chỉ là một tán tu luyện khí kỳ thôi. Tất cả mọi người cũng đã lớn tuổi rồi, nào có so đo nhiều như vậy. Đi một chút, tìm nơi uống vài chén đi. Lôi Động cũng là vui mừng trực tiếp ôm bờ vai của hắn. Nhắc tới Triệu Vạn, đây cũng là một người cực kỳ trọng yếu trong cuộc đời Lôi Động. Nếu không phải hắn tham chút lời nhỏ, bán nghịch thiên dị bảo cho Lôi Động như bán rác rưởi thì cũng không thể cải biến cuộc đời Lôi Động được. Nói một cách khác, nếu Triệu Vạn này tự mình có bản lĩnh phát hiện bí mật của Phệ Hồn Tháp, như vậy có lẽ hiện giờ Quát Tháo chính là Triệu Vạn. Mà Lôi Động thì lại như Triệu Vạn này. Có bộ dáng lão hủ không chịu nổi. Nhân sinh gặp gỡ và biến hóa thường thường chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đồng dạng, thường thường một ý niệm sẽ cải biện vận mệnh của cả một đời người. Lão Tổ Tông tên hủy nghèo này là ai? Cái gì mà Lôi sư đệ với không Lôi sư đệ chứ? Đây có phải là đồ lừa gạt giả mạo để lừa ngài không? Bởi vì đối thoại giữa Lôi Động và Triệu Vạn đều là truyền âm. Mà đám tiểu bối kia của Triệu Vạn căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy giống như là lão tổ tôn gặp phải cố nhân gì đó thì phải. Lôi sư đệ. Hận, lão tổ tôn nhà mình là người nào? Đây chính là người xuất thân từ Vạn Hủy Quật Âm Sát Tôn. Hơn nữa lão tổ nhà mình giao lưu rộng rãi. Tuy rằng đã sớm tự lập gia tộc nhưng những chấp sự của Âm Sát Tôn, có ai không bán mặt mũi cho lão tổ tôn chứ? Hôm nay, tùy tiện xuất hiện một tán tu nghèo mạt, có lẽ có chút quan hệ với lão tổ tôn. Một tán tu nghèo mạt như vậy có thể có hảo ý gì sao chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 889 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 889 U Minh Ma Tôn. Thấy bộ dáng như quen thuộc đã lâu của hắn, còn bả vai lão tổ tôn, một hậu bối có tướng mạo tuấn tú liền nhịn không được mỉa mai Lôi Động. Cũng thuận tiện nhắc nhở lão tổ tôn một chút, miễn cho bị người trước mắt này lừa. Dù sao, lão tổ tôn đã quá già rồi, càng già thì lại càng nói chuyện tình cao. Giống như lão nhân gia ông ta những năm nay cũng có không ít sư đệ. Sư dơn. Dơn. Quy. Quy. E. T. Thậm chí là một ít hậu bối đệ tử của đồng môn đến nhà cầu tài, cầu đường đi. Mà lão tổ tôn ra tay cũng càng ngày càng hào phóng, cứ tiếp tục như vậy thì sao chịu được chứ? Triệu Vạn trợn tròn mắt, ý nghĩ liền lâm vào hôn mê, thiếu chút nữa đã ngất đi. mình thật vất vả mới nối lại được giao tình với Lôi Động, nhưng không ngờ hậu bối nhà mình lại đi ra gây sự. Hắn quay đầu lại hổn hển nổi giận nói: "Đồ hỗn trướng, lúc nào đến phiên ngươi tới nói chuyện hả? Đây là Lôi sư đệ của ta, xem như là thái sư thúc của đám tiểu tử khốn nạn các ngươi. Triệu Nhân Kiệt, ngươi lập tức quỳ xuống xin lỗi cho ta. Triệu Vạn đã thực sự giận dữ rồi. Tằng tôn kia của mình quả nhiên là nhân tài khó được. Bình thường có vẻ rất cơ linh, sao đến thời khắc mấu chốt lại đần độn vậy chứ? Quỳ xuống xin lỗi." Triệu Nhân Kiệt tướng mạo tuấn tú, tuổi con nhỏ đã là luyện khí cao giai rồi trong nhà, hiển nhiên cực kỳ được sủng ái nên lúc này lòng cũng không sợ hãi. Ngược lại mắt lóe lên hai cái, giả vờ nói: "Lão tổ tôn không nên tức giận, Nhân Kiệt sẽ quỳ xuống xin lỗi." Dứt lời hắn liền tiến lên hai bước, thân thể cúi xuống, giả bộ như muốn quỳ, trong miệng lại nói: "Thái sư thúc vãn bối Triệu Nhân Kiệt sẽ quỳ xuống để..." Khạp khan vạch trần diện mục thật của ngươi. Triệu Nhân Kiệt này tự xưng đã là luyện khí cao giai rồi, mà khí tức Lôi Động lộ ra cũng chỉ là luyện khí cao giai thôi. Quạt xếp nhìn như là thượng phẩm pháp khí trên tay liên tục điểm nhanh, bắn ra vài đạo âm bạch sắc quang mang, bắn thẳng đến mấy chỗ hiểm trên người Lôi Động, thủ đoạn quả nhiên cực kỳ tàn nhẫn. Nếu thật sự là tu sĩ cùng giai với hắn, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị thì rất có thể sẽ bị hắn đánh lén thành công. Về phần Lôi Động, hắn đã thấy nhiều mưu mẹo nham hiểm, loại ám chiêu này mà cũng muốn tổn thương được hắn, đó quả thật là thiên đại tiếu thoại rồi. Tu sĩ luyện khí cao giai trong mắt hắn quả thật chẳng khác gì con sâu cái kiến. Hắn không làm động tác gì, tùy ý để mấy đạo quang mang bắn vào cơ thể. Thể chất của tu sĩ Nguyên Anh kỳ cường đại đến bực nào chứ? Mặc dù không vận kình phòng ngự thì những mang đinh âm kia cũng không xâm nhập được vào thân thể hắn nửa phân. Mấy miếng mang đinh giống như đánh lên bông gòn vậy, biến mất vô tung vô ảnh. Lôi Động tiện tay vươn ngón tay ra, một quả mang đinh cứ như vậy chậm rãi bay đến trên đầu ngón tay hắn. Nhìn một chút sau đó nở nụ cười. Sát chiêu thật lợi hại, phiến đinh chập chập tự hồ còn được rèn luyện qua nọc độc tinh túy của Hàng Độc Ngô Công nữa. Sợ là dù là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ tầm thường sau khi trúng phải độc này thì nhất thời toàn thân cũng trở nên cứng ngắc a. Triệu Vạn như muốn hôn mê rồi, nghìn tính vạn tính, không ngờ rằng một chuyện tốt trong nháy mắt đã biến thành tai họa ngập trời. Nhớ ngày đó, khi Lôi sư đệ này của hắn còn trẻ đã thanh danh hiển hách rồi, được xưng là Uyển Tu La. Lúc tác chiến bên ngoài, động cái liền giết người, tay không biết đã dính bao nhiêu nhân mạng rồi. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt lập tức lan khắp toàn thân Triệu Vạn. Hai chân khom lại, muốn quỳ xuống lạy, nhưng một cổ nhu kình lại nhẹ nhàng nâng hắn lên. Dù thế nào cũng không thể quỳ xuống được. Lôi sư đệ. Triệu Vạn gấp đến độ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt già nua vô cùng trắng bệch. Cũng không phải thuần túy là lo lắng cho mình. Dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ thọ nguyên có hạn, giờ hắn đã nửa chân đạp vào quan tài rồi, còn lo gì nữa? Hắn là lo lắng cho Triệu thị gia tộc thật vất vả mới lập nên được. Tất cả phong quang, vinh quang, đều chỉ trong một ý niệm của người trước mắt thôi. Ha ha! Lôi Động khoanh hai tay, không sao cả lắc đầu. Hậu bối mà, có niên thiếu khí thịnh cũng là bình thường. Ta và ngươi năm đó đã từng là sư huynh đệ, chỉ một việc nhỏ như thế. Không nên để trong lòng làm gì. Dứt lời, Lôi Động điểm ra một ngón tay. Đầu ngón tay lăng không điểm vào ngực Triệu Vạn. Một cổ u minh hủy khí vô cùng tinh thuần chui vào trong thân thể hắn. Theo kinh mạch của hắn, huyết dịch trong mấy hơi liền khiến toàn thân hắn đều thoải mái. Ngón tay vừa thu lại, liền ngưng lại một đám u minh hủy khí trong kinh mạch hắn. U minh hủy khí vốn là sinh khí tức tẩm bổ kinh mạch thần hồn tuyệt không thể tả được. Triệu sư huynh những năm gần đây chỉ sợ đã tranh đấu với ngươi không ít, trong cơ thể đã tiết lũy không ít nội thương. Cổ u minh hủy khí này ngưng lại trong cơ thể ngươi, ngươi mau tìm một chỗ yên tĩnh hảo hảo luyện hóa đi. Mặc dù không thể kéo dài thọ nguyên của ngươi, nhưng lại có thể giải quyết nội thương, sảng khoái tinh thần, sống lâu thêm được ít năm. Sau khi Lôi Động làm xong việc này, liếng liếc nhìn qua đám hậu bối kia, trong lúc nhất thời có chút mất hết hứng thú. Thân hình nhánh một cái liền biến mất trước mặt tất cả mọi người, một cổ thanh âm nhộn nhạo chung quanh Triệu Vạn. Lần này từ biệt, kiếp này sợ là vô duyên gặp lại. Triệu sư huynh sau này như nếu có chỗ khó thì có thể tìm Thái Thượng trưởng lão trong tôn. Chỉ cần báo ra tên của Lôi Mổ là được. Ngoài ra, đám u minh hủy khí kia đương nhiên không thể khiến Triệu Vạn kéo dài thọ nguyên. Chỉ có sẽ tư nhuận cho thần hồn huyết dịch có chút khô héo của hắn. Sẽ ca. Hơn. Y. E. Nương. Hơn. A. Khôi phục lại được chút thọ nguyên bình thường thôi. Cũng coi như là gián tiếp kéo dơn A. I. T. U. E. Rơn quy quy y thọ. Nếu không, Triệu Vạn này chỉ sợ còn sống được thêm 10 năm nữa thôi. Lôi sư đệ, Lôi sư đệ. Triệu Vạn vội vàng hô hai tiếng, nhưng căn bản lại không thể tìm được bóng dáng Lôi Động. Hiển nhiên hắn đã rời xa rồi. Hắn không biết mình nên ao não hay may mắn nữa. May mắn chính là Lôi Động cũng không so đo với hậu bối của hắn. Ảo não chính là cơ duyên thật vất vả mới tìm được lại cứ thế biến mất. Đám hậu bối của hắn nguyên một đám câm như hến. Nhất là tên Triệu Nhân Kiệt dám cả gan công kích Lôi Động kia, hắn sợ đến mức mặt không còn chút máu, ngã xuống đất. Đến tận giờ, sao hắn không biết gia hỏa mà hắn tưởng nhầm là lừa đảo kia dĩ nhiên là một tiền bối cao nhân khó lường chứ? Ngay khi Triệu Vạn dậm chân không thôi, ảo não không ngớt thì một nữ hài nhi xinh đẹp trong đám hậu bối của hắn lại sợ hãi yếu ớt hỏi. Thái gia gia, vừa rồi vị tiền bối kia đến cùng là người nào? Hắn có phải là Kim Đan lão tổ không? Kim Đan lão tổ. Ha ha. Triệu Vạn cuối cùng cũng là người từng trải sống qua nhiều năm, cơ duyên nếu đã bỏ qua thì dù ảo não cũng vô dụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 890 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 890 sự cường đại của Lôi Động. Thượng huống chi cũng không phải là không có chút thu hoạch. Không chỉ có được một đám u minh hủy khí vô cùng tinh thuần có thể duyên thọ mà hắn còn nhận được một lời hứa hẹn. Nếu quả thật có việc thì chỉ cần dùng tên tuổi của hắn đi âm sát tôn tìm Thái Thượng trưởng lão, thì nhất định sẽ được giúp được. Hắn có chút thở dài một hơi nói. Năm đó lúc ta ở Vạn Hủy Quật đã tận mắt nhìn thấy Lôi sư đệ này phát triển từng chút. Hôm nay tuy rằng không biết tu vị chân thật của hắn, nhưng chỉ sợ là không dưới Kim Đan kìa. Cái gì? Chẳng lẽ là nguyên? Một đám tiểu bối đều lộ ra thần thái hoảng sợ mà cực kỳ kính ngưỡng. Cô bé kia cũng mở to hai mắt. che miệng kinh hô. Chẳng lẽ nói, vị thái sư thúc này dĩ nhiên chính là Uyển Tu La Lôi Động, Lôi lão tiền bối trong truyền thuyết sao? Người bên ngoài có lẽ không biết chi tiết về Lôi Động, nhưng Triệu Vạn đã nhận thức Lôi Động từ bé đương nhiên rất rõ. Nhắc tới người ngư bức nhất vạn hủy quật chỉ sợ thực sự không phải là Đỉnh Uyên Ngôn, vốn được gọi là một trong âm sát song anh. Triệu Nhân Kiệt, ngươi thật là lợi hại, ngay cả lão tiền bối Nguyên Anh cũng dám công kích. Đáng sợ chính là, ngươi vẫn có thể còn sống mới hay chứ? Đây không phải là do mặt mũi của Thái Gia Gia sao? Triệu Nhân Kiệt, ngươi làm hại Thái Gia Gia thiếu chút nữa đắc tội một Thái Thượng trưởng lão Nguyên Anh rồi. Không nói đến chút việc vặt với đám người Triệu Vạn nữa. Lại nói hứng thú đi chơi của Lôi Động cũng đã biến mất. Hắn trôi nổi giữa không trung. Vừa định dùng thần niệm lan vào trong tôm. Liên hệ thê tử Đinh Uyển Ngôn thì trong âm sát tôm bỗng nhiên truyền đến tiếng rít gào bén nhọn. Giống như gió lạnh lướt qua. Lại như ủy rít gào trận trận. Đây chính là âm thanh cảnh báo chỉ âm sát tôm mới có, chỉ có lúc nào cực nguy hiểm thì mới phát ra. Lôi Động kinh ngạc. Phóng mắt nhìn lại. Tổng bộ âm sát tôm bị bao trong một mảnh sương mù đen mông lung, không có nửa điểm gợn sóng. Nào có nguy hiểm chứ? Ngay khi Lôi Động nhíu mày thì nguyên một đám trưởng lão cấp Nguyên Anh bế quan trong tổng bộ âm sát tôm tổng đều nhao nhao bắn ra như sao băng. Phi hành trên không trung. Khí tức nguyên một đám lộ ra khiến Lôi Động có chút quen thuộc. Như là âm sát ma tôn, hắc sát ma quân, huyền cốt phu nhân vân. Vân. Đều là các lão nhân của âm sát tôn cả. Ngoài ra, khiến lòng Lôi Động lòng có chút rung động chính là Vạn Uyển Lão Tổ. Không, hiện giờ phải xưng là Vạn Uyển Ma Tôn. Sư phó của Lôi Động cũng là phi thân lên, nghiêm nghị dừng trong hư không. Còn có Thiết Phỉ Phỉ cũng bay ra. Ngay sau đó là Đinh Uyển Ngôn và Đông Phương Phúc. Song song giá lâm bầu trời. Song anh vừa ra, khí thế lập tức tăng mạnh. Nhưng sau đó một đạo khí tức khổng lồ liền xông thẳng lên trời, chân đạp lấy mây đen mà xuống. Người này dáng người khô gầy trắng bệch, nhưng lại khoác áo đen nạm vàng trên vai, khí thế đặc biệt phi phàm. Mọi người đều là cung kính chắp tay nói: "Tham kiến U Minh Ma Tôn." Xa xa Lôi Động cũng hơi hơi kinh ngạc. Nguyên lai người này chính là một thái thượng trưởng lão lợi hại của âm sát tôn. U Minh Ma Tôn. Mặc dù là Lôi Động cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy U Minh Ma Tôn. Muốn phải nói U Minh Ma Tôn cũng là một tồn tại phi thường thần bí của âm sát tôn. Địa vị của hắn cũng không khác lắm với Bất Lão Yêu Tôn trong Âm Dương Hợp Hoang Tôn. Giống như là trụ cột vậy. Nếu không phải tu vị cực cao thì cũng có tuổi và bối phận rất lớn. Chỉ có điều không biết đã bao lâu hắn không chính thức xuất hiện rồi. Cho tới nay U Minh Ma Tôn đều bế quan tìm hiểu con đường hóa thần vô cùng gian nan kia. Đối với U Minh Ma Tôn, Lôi Động vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Quen thuộc là quen thuộc tên của hắn. Lạ lẫm là Lôi Động chưa bao giờ thấy qua hắn. Bình thường đại biểu âm sát tôn xử lý các loại chuyện đều là âm sát ma tôn cả. Ngay khi Lôi Động không nhịn được dùng thần thức quan sát hắn thì U Minh Ma Tôn tự hồ đã có cảm ứng. Nghiêng đầu lại. Như có như không nhìn thoáng qua tầm mây mà Lôi Động ẩn thân. Bỗng nhiên trên người hắn nổi lên khí thế ngập trời cuốn về phía bầu trời, cùng lúc đó cười lạnh nói. Là vị đạo hữu nào chạy tới xem âm sát tôn ta? Còn không mau mau hiện thân, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đồng tử Lôi Động co lại, gắt gao nhìn thẳng vào U Minh Ma Tôn. Bởi vì khí tức tỏa ra từ trên người U Minh Ma Tôn ban nảy lại cao thâm mạc trắc như vậy, mênh mông như hải dương. Cường giả hóa thần cấp. Phản ứng đầu tiên của Lôi Động chính là thế. Tuy rằng hắn chưa triển khai hoàn toàn khí tức cường đại của mình, nhưng Lôi Động đã thấy rất nhiều tồn tại hóa thần cấp. Đương nhiên có thể phân biệt rõ ràng đến tột cùng thế nào là hóa thần, như thế nào Nguyên Anh đỉnh phong. Tuy nói Lôi Động nghi hoặc, U Minh Ma Tôn không biết lúc từ nào đột phá gông cùm xiềng xích tu thành hóa thần, nhưng vì để tránh xung đột, trước tiên hắn vẫn hiện thân ra từ tầm mây, khu sử không gian pháp tắc chi lực. Thân hình nhoáng cái liền biến ra bên ngoài cả trượng. Xa xa chắp tay nói: "Đệ tử Lôi Động, bái kiến U Minh Ma Tôn." Ông! Mọi người lập tức ông âm thanh một mảnh. Có vài người biết đến Lôi Động, nhưng chưa bao giờ thấy qua Lôi Động. Nhưng cũng không ngại. Đại danh của Lôi Động vẫn được lưu truyền rộng rãi trong đám thái thượng trưởng lão. Mà Lôi Động này không chỉ có thực lực bất phàm, mà hậu trường còn cực kỳ cường ngạnh, có quan hệ sâu đậm với hủy đế của U Minh hủy vực nữa. Một trận chiến với Tam Đại Tà Tôn, hắn không chỉ đơn độc chắn lấy thế công của đối phương, còn thuận tiện diệt đi huyền nguyên tử của Thái Nhất Tôn nữa. Hiện giờ tuy rằng nói Lôi Động vì thiên ma mà bôn ba bên ngoài, nhưng kỳ thực mọi người trong Âm Sát Tôn đã sớm xếp Lôi Động vào hàng ngũ Thái Thượng Trưởng Lão rồi. Bất quá vì ngại có U Minh Ma Tôn ở đây nên mọi người không tiện nói chuyện thôi. Trên khuôn mặt khô gầy cứng nhắc của U Minh Ma Tôn bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng hơn thưởng. Nguyên lai là ngươi trở về rồi, ta còn tưởng rằng có địch nhân nhìn trộm tôm ta nữa chứ. Liễm tức thuật của ngươi quả nhiên vô cùng thần kỳ. Nếu không phải lúc trước khí tức của ngươi có chút rối loạn thì ta còn không nhận thấy ngươi đấy. Còn không gian pháp tắc của ngươi nữa, ha ha, đợi tí nữa nói sau. Ngươi trước tiên qua đây đi, sau này có gì lại nói sau. Tuy rằng U Minh Ma Tôn vẫn một mực bế quan, nhưng không có nghĩa là hắn không biết các đại sự xảy ra trong tôn, nhất là đối với danh tự của Lôi Động. Quả nhiên giống như sét đánh bên tai vậy. Lôi Động sau khi lên tiếng liền nhoáng thân hình một cái, như hủy mị giống xuất hiện trước mặt vạn hủy ma tôn trước mặt. Cung kính quỳ lạy. Thanh âm có chút nức nở nói: "Đệ tử Lôi Động bất hiếu, hướng sư tôn thỉnh an." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 891 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 891 Sự cường đại của Lôi Động. Hạ tấm mặt mo của vạn hủy ma tôn cũng phi thường kiếp động, bước gấp tới nâng Lôi Động dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tốt tốt, trở về là tốt rồi. Lần này đi một chuyến đến Đại Kiền Châu sợ là ngươi đã vất vả rồi. Thế nào, có lọc vào nguy hiểm gì không? Trên thực tế Lôi Động vốn là nói 5 năm sẽ trở lại. Ai ngờ chuyến đi Đại Kiền Châu này lại hơn 10 năm. Cũng khó tránh khỏi khiến người phi thường lo lắng cho hắn. Khởi bẩm sư tôn, việc này tuy rằng chưa nói là thuận lợi, nhưng chuyện đã được giải quyết viên mãn. Vạn hủy ma tôn đương nhiên biết rõ đồ đệ nhà mình đi Đại Kiền Châu để làm gì, nghe vậy liền có chút kích động. Ngươi nói giải quyết viên mãn, chẳng lẽ nói. Nhưng lời nói mới nói một nửa đã mạnh mẽ nuốt xuống, ha ha nở nụ cười. Đều do sư tôn lão vội vàng rồi, giờ không phải là lúc nói chuyện, ngươi tranh thủ nói chuyện với Uyển Ngôn trước đi. Thấy Lôi Động thuận lợi trở về, tảng đá lớn trong lòng vạn hủy cũng đã được buông xuống hơn phân nửa. Muốn nói đời này hắn đắc ý chuyện gì nhất thì không phải luyện khí tầm 5 nhập được cực phẩm linh huyễn, cũng không phải tu luyện đến nguyên anh kỳ mà là phi thường may mắn thu được mấy đồ đệ tốt. Nhất là Lôi Động và Uyển Ngôn, bọn hắn đều cực kỳ xuất chúng. Bất quá, Vạn Uyển Ma Tôn đồng thời cảm thấy kiêu ngạo thì cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Dù sao nếu tu vị không bằng đồ đệ thì thật là một chuyện đáng xấu hổ. Lôi Động đã sớm chú ý đến Uyển Ngôn. Chỉ có điều bất luận là lễ tiết hay là hiếu tâm, Lôi Động đều phải bái kiến sư tôn trước mới phải. Nếu Vạn Uyển Ma Tôn đã có lời thì Lôi Động mới quay đầu đi, nhìn thật sâu thê tử đã xa cách bấy lâu. Bao nhiêu năm rồi? Bộ dáng của nàng vẫn dịu dàng động lòng người như vậy. Chỉ có điều, so với lúc trước, nàng từ một thiếu nữ nhỏ tuổi, giờ đã trưởng thành thành một thiếu phụ thành thục rồi. Thấy ánh mắt thâm thuế ôn nhu như ánh sao của Đinh Uyển Ngôn, Lôi Động liền lăng không giẫm chân tại chỗ mà đi, không để ý đến tràng diện. Ôm nàng một cái thật sâu, có chút trầm thấp nói: "Sư tỷ, là ta không tốt, nhưng năm gần đây vẫn một mực bôn ba bên ngoài mà không lo để ý đến ngươi. Phu quân, chúng ta đều là người tu luyện, rất nhiều chuyện đều là thân bất do ca, y cơ, a." Trên mặt Đinh Uyển Ngôn cũng lộ ra dáng cười hạnh phúc mà ôn nhu. "Ngươi ra ngoài bôn ba cũng là vì hai chữ tình nghĩa, Uyển Ngôn sao lại trách cứ ngươi được?" Uyển Ngôn không cầu gì, chỉ cầu phu quân ngươi có thể bình an trở về thì Uyển Ngôn đã cảm thấy rất vui mừng rồi. Thiếp Phỉ Phỉ rất u oán liếc về phía Lôi Động, bất quá nàng cũng không nhiều lời. Đông Phương Phức cũng cực kỳ xuất sắc ở một bên nghe một phen như thế gò má liền ửng đỏ, nghiêng đầu qua, khẽ gắt nói: "Lôi Động, Đinh Uyển Ngôn, hai vợ chồng các ngươi có thể bớt buồn nôn một chút không? Ở đây có nhiều người như vậy, không biết ngượng sao?" "Khắc khắc, chúng ta không sao, cứ xem chúng ta như không khí là được." Âm sát ma tôn cho đến giờ đều chủ trì đại sự trong tôn, khắc khắc. Cười quá dị. "Đông Phương, có phải ngươi ghen tị hạnh phúc của Uyển Ngôn nhà ta không? Dù sao các ngươi là âm sát song anh, tình như tỉ muội, không bằng cứ noi theo nha hoàng nữ anh, cùng chung một chồng. Sao hả?" Âm sát ma tôn lúc trước cũng thu Đinh Uyển Ngôn làm đồ đệ, truyền thụ cho Uyển Ngôn âm sát thần công cực kỳ lợi hại. Đương nhiên có tư cách nói Uyển Ngôn là của nhà hắn rồi. Lời ấy khiến Đông Phương Phức mắc cỡ đến hai má đỏ bừng, tức giận trừng mắt nói: "Âm sát trưởng lão, ngươi không được già mà không kính như thế chứ?" Âm sát ma tôn nổi lên tính trẻ con, khi vừa định mở miệng nói đùa vài câu thì huyết ma vẫn một mực không lên tiếng, không có cách nào đành ho khan mở miệng nói: "Cái kia, âm sát trưởng lão, chuyện này để nói sau có được không? Lúc trước khởi động cảnh báo khẩn cấp đến tột cùng là chuyện gì thế? Người bên ngoài không hiểu được, nhưng huyết ma lại rất rõ quan hệ giữa thiên ma và Lôi Động. Nếu lôi cả Đông Phương Phức vào thì chỉ sợ rằng chuyện liền trở nên lộn xộn mất thôi." Huyết ma vừa nói ra lập tức khiến mọi người chú ý lại. Lôi Động đột nhiên trở về đã khiến mọi người đã quên thực ra lúc trước tụ tập lại là do có hiệu lệnh. Âm sát ma tôn cũng lập tức nhớ tới chuyện này, gấp gáp nói: "Vừa rồi khi ta xử lý công việc trong tôn, đầu ngân long trên ác long lĩnh đã cảnh báo, nói là có yêu thú hóa thần xâm nhập vào ác long lĩnh của hắn." Mọi người nghe thế sắc mặt liền nghiêm nghị lại. Hóa thần yêu thú, mấy chữ này, lực sát thương 10 phần. Ác long lĩnh, tuy nói tạm thời chuyển cho đầu Ngân Long kia ở lại, nhưng bất kể trên danh nghĩa hay trên địa lý thực tế đều thuộc về một bộ phận của Âm Sát Tôn cả. Hơn nữa, cách tổng bộ cũng không xa. Những lời này cũng có thể trực tiếp lý giải là trên địa bàn của Âm Sát Tôn xuất hiện một đầu yêu thú hóa thần cấp. Cái này đương nhiên là đại sự. Một đầu yêu thú hóa thần đủ để đơn giản khuấy đảo cả Âm Sát Tôn thành một mảnh phong vân rồi. Nếu đã vậy thì Âm Sát ngươi còn không mau mau triệu tập đệ tử kim đan cấp trong tôn lại, vây quanh Ác Long lĩnh. Mà bản tôn sẽ đi gặp đầu yêu thú hóa thần cấp. U Minh Ma Tôn cũng hoảng sợ, xảy ra chuyện lớn như vậy mà Âm Sát này vẫn còn lòng dạ ở đây nói giỡn được sao? Sở dĩ phải tụ tập đệ tử cấp thấp thành quân, đây cũng là do U Minh Ma Tôn không đủ lòng tin với thực lực của mình. Tuy rằng hắn dưới áp lực và vận khí cực lớn mà bước vào được hóa thần cấp, nhưng chung quy cũng vừa mới bước vào không lâu thôi. Nếu là đụng phải tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong thì có thể một bả bóp chết. Chỉ là nếu là vội vàng đi đối mặt với yêu thú đồng cấp thì nhất định phải cân nhắc rất nhiều. Thay vì mạo hiểm, không bằng dựa vào người đông thế mạnh để lấy đông hiếp yếu một phen thì hay hơn. Tính toán của hắn như thế ngược lại cũng bình thường. Dựa vào hơn 10 thái thượng trưởng lão Nguyên Anh, mấy chục tu sĩ kim đan cộng thêm hắn vừa tấn chức hóa thần nữa thì chỉ cần con yêu thú kia không phải là hóa thần trung giai thì hoàn toàn có thể áp chế nó một cách gắt gao. Nếu thật là hóa thần trung giai, vậy thì cũng chỉ có thể tự nhân là xui xẻo thôi. Chỉ là tỷ lệ này thực sự quá nhỏ. Dưới đời này tổng cộng có nhiều cường giả đỉnh phong như vậy, nhưng hóa thần trung giai được bao nhiêu chứ? Mà yêu thú hóa thần trung giai, U Minh Ma Tôn lại chưa từng được nghe qua. Ngay khi Âm Sát Ma Tôn muốn tiếp tục ban bố mệnh lệnh triệu tập đệ tử thì Lôi Động lại cau mày lại, ngăn cản nói. Âm Sát trưởng lão, đợi một chút, để vãn bối đến xác nhận chút đã. Thần niệm cường đại của Lôi Động lập tức gào thét mà đi. Cùng lúc đó, ma sát kịch liệt phát ra từng tiếng rít gào, xông thẳng lên trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 892 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 892 tương kiến. Âm Sát Ma Tôn sợ ngây người, những người khác không quen thuộc Lôi Động cũng đều sợ ngây người. Thần niệm của Lôi Động đã cường đại đến trình độ khiến người khác hít thở không thông rồi. Ngay cả U Minh Ma Tôn, trên gương mặt như quan tài kia, cũng là lộ ra biểu lộ kinh ngạc không hiểu. Lấy thực lực của Lôi Động, thần niệm sao có thể cường đại như thế được? Cơ hồ so với hắn chỉ thua có một chút thôi. Hơn y khạc huyết. Một tiếng thần niệm chấn động bén nhọn, dọc theo thần niệm Lôi Động truyền đến. Quả nhiên, Lôi Động nở nụ cười khổ, lắc đầu nói. Chư vị trưởng lão, lần này sợ là một phen hiểu lầm rồi. Đầu yêu thú hóa thần kia chính là một đầu U Minh Huyền Xà hóa thần cấp. Nó thực sự không phải là địch nhân của tôn ta, mà là minh hữu ta mượn ở chỗ Tà Phượng. Cái gì? Tất cả mọi người đều quăng ánh mắt nhìn chăm chú lên người Lôi Động. Đầu yêu thú hóa thần kia dĩ nhiên là minh hữu hắn mượn được từ chỗ Tà Phượng. Tin tức lộ ra trong đó thực sự quá mức khiến người khác chấn kinh, nhưng đồng thời cũng khiến người cực kỳ phấn chấn. Lôi Động này vậy mà có thể mượn được một đầu U Minh Huyền Xà từ chỗ Tà Phượng. Tiểu tử này quả nhiên là giao du rộng rãi, ngay cả Tà Phượng cũng cấp mặt mũi như thế. Tà Phượng chính là một trong minh vực tứ đại đế vương, dưới trướng cường giả như mây. tộc nhân dưới trướng mặc dù chưa đủ 1 vạn. Nhưng chỉ xét riêng số nguyên anh thôi thì thậm chí còn nhiều hơn một chút so với hữu tộc. Thực lực tổng hợp chỉ sợ gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần âm sát tôn trước kia. Ít nhất, vị kia ở dạ xoa hải. Thực lực tổng hợp dưới trướng còn lâu mới so được với Minh Phượng nhất tộc. Trừ phi dạ xoa tộc tán loạn ở khắp nơi trong hải vực có thể tụ lại. Vạn ủy ma tôn cũng há to miệng, há hốt mồm nhìn đồ đệ nhà mình. Đồ đệ nhà mình này quả nhiên càng lăn lộn càng lớn. Ngược lại là Đinh Uyển Ngôn. Nàng thoáng trừng mắt một cái với Lôi Động. Từ lúc nào lại cấu kết với Tà Phượng thế? Vậy mà lại không nói với nàng. Lôi tiểu tử, ngươi được a? Âm sát ma tôn thở dài một hơi trong lòng, đồng thời phi thân tới cười hung hăng vỗ vào vai hắn một cái. Mặt mũi bên ngoài của ngươi còn lớn hơn tất cả chúng ta cộng lại đấy. Không bằng ngươi tới tiếp nhận vị trí của ta. Quản lý tôn phái đi. Lôi Động vẻ mặt khổ lắc đầu. Âm sát trưởng lão ngươi hay là tha cho ta đi. Ta cũng không phải là người kiên nhẫn để xử lý nhiều việc lặt vặt như vậy. Bất quá cẩn thận nghĩ lại thì gặp gỡ nhân sinh có đôi khi quả nhiên rất khiến người cảm khái. Nhớ ngày đó, hắn còn là một đệ tử luyện khí nho nhỏ thân trong tầng chót ở môn phái. Lúc thi đấu 10 năm, nhìn cái u minh huyễu trảo của âm sát ma tôn này đã chấn mình không nhẹ. Như một tòa núi lớn vô cùng nguy nga khiến mình phải dương mắt lên nhìn. Hắn cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng. Nhớ lại một cái u minh huyễu trảo kia, Lôi Động vẫn còn cực kỳ nhớ rõ. Đó cũng là mục tiêu để hắn phấn đấu đến tận giờ. Đến giờ, Lôi Động tự nhận là đã tu luyện pháp thuật trong u minh hệ liệt đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Mà nói riêng u minh huyễu trảo thì dù là âm sát ma tôn cũng bị mình bỏ xa sau lưng. Nguyên một đám đại nhân vật. Lão tổ tôn khi Lôi Động thân còn là một đệ tử cấp thấp lúc này đều sóng vai mà đứng với hắn. Đàm Tiếu Sinh Phong. Bộ dạng giống như đã hoàn toàn tiếp nhận mình vậy. Chuyện này quả thật khiến lòng người cảm khái không thôi. U Minh Huyền Xà nhận được thần niệm Lôi Động kêu gọi liền hăng hái chạy tới. Chỉ trong giây lát, bầu trời vốn tươi sáng bỗng nhiên hắc khí đầy trời. Cuồn cuộn vọt tê. O. Y. Nơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Mây đen che lấp mặt trời vậy. Lập tức một hồi thiên hôn địa ám, phản phất tận thế tiến đến. Biển mây đen cuồn cuộn như sóng gió động trời. Một đầu hắc xà thân dài trọn vẹn trượng. Giống như là chui ra từ chỗ sâu trong địa ngục vậy. Cao thấp toán loạn. Như ẩn như hiện. Khiến người khác cảm thấy vô cùng áp bá. Mọi người vì thuộc tính tôn phái nên phần lớn đều nhận ra đây là U Minh Huyền Xà rất nổi tiếng trong U Minh Hệ. Nhưng đầu U Minh Huyền Xà này, hình thể quá lớn, lớn đến mức khiến hô hấp người khác như muốn ngừng lại vậy. Tuy rằng Lôi Động đã sớm nói đầu U Minh Huyền Xà này chính là minh hữu mình mượn đến. Nhưng các vị nguyên anh thái thượng trưởng lão của âm sát tôn lúc này vẫn không cách nào kiềm chế được cảm giác khẩn trương. Đối mặt với cự xà thấy cũng chưa từng thấy này. Nguyên một đám ngưng trọng mà cảnh giác 10 phần. Cho dù là cường giả hóa thần trong tôn, U Minh Ma Tôn cũng lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng. Tâm âm thầm đề phòng. Sợ đầu U Minh Huyền Xà này kiệt ngao bất tuần, không chịu quản thúc mà trực tiếp xông vào tôm gây nên một hồi đại họa. Phải biết rằng, nơi này chính là tổng bộ của môn phái. nếu như đầu U Minh Huyền xà hóa thần cấp trở nên cuồng bạo, không biết sẽ có bao nhiêu môn nhân đệ tử cấp thấp phải gặp nạn nữa. Lôi động sau khi thấy thế liền bất mãn hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp dùng U Minh Huyền khí ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ hơn 10 trượng. Xa xa vỗ tới một tát. Cự chưởng thế đi như chậm như nhanh. Phản phất trực tiếp xuất hiện trên đầu U Mương. Y. Nương. Hơn. Hơn. U. Y. E. Nương. Xà. Ba một tiếng. Đánh xuống dưới một cách không chút lưu tình. Mà lấy thực lực của U Minh Huyền xà. Dưới sự không chú ý. Vội vàng không kịp chuẩn bị cũng bị hung hăng đánh một phát. Mây đen tán loạn. Hắn đang rất thoải mái liền lảo đảo. Thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Bọn người âm sát ma tôn hoảng sợ. Thầm nghĩ không tốt. Bọn họ đều là loài có kiến thức rộng rãi. Cũng biết phàm là yêu thú hóa thần cấp. Thần trí đã sớm mở ra không kém gì nhân loại. Hơn nữa lòng tự trọng đến lớn đến đáng sợ. Tuy nói đầu U Minh Huyền xà này có khả năng đã bị tà phượng tiết chế rồi mới cấp cho lôi động. Nhưng dưới pháp tắc cơ bản mạnh được yếu thua. Lôi động vẫn nên cực kỳ tôn trọng. Dụ dỗ lừa gạt nó mới dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Cơn. Sao có thể trực tiếp đánh một tát như thế chứ? Nếu dẫn phát ra hung tính của đầu tuyệt thế hung thú này, chẳng phải là không xong rồi sao? Nói đến huyền xà. Vừa hưởng thụ cảm giác trang bức một chút liền bị người cắt đứt. Quả nhiên cực kỳ tức giận. Đôi mắt âm tàn hung hăng trừng trừng. Nhưng nhìn qua xa xa. Thấy người đánh hắn dĩ nhiên là lôi động liền thu vẻ hung ác lại. Thân hình vạn vẹo một hồi. Huyễn hóa thành bộ dáng một nam tử mặc áo đen diện một hung ác nham hiểm. Hấp tấp phi thân xuống. Trên mặt lộ ra thần sắc nịnh nọt. Lôi lão đại, ngài vừa rồi gọi tiểu xà tới là cần làm chuyện gì sao? Tiểu xà. Lôi lão đại. Âm sát, huyết ma, hắc sát. Nguyên một đám thái thượng trưởng lão thấy thế liên lập tức lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa đã bổ nhào xuống từ không trung. Con mẹ nó, nói đùa gì vậy? Đường đường là một đầu yêu thú hóa thần, là tồn tại đỉnh tiêm ở vực châu, sao lại hèn mọn bị ổ như vậy? Sao lại nịnh nọt lôi động như vậy chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 893 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 893 Quang Minh Thánh Vực. Thượng Đinh Uyển Ngôn. Đông Phương Phức. Thiếp Phỉ Phỉ ngược lại tương đối hiểu rõ lôi động. Đương nhiên rõ lôi động mặc dù là người ít xuất hiện. Nhưng kỳ thực lại vô cùng lợi hại. Lúc trước có thể lừa dối một đầu thượng cổ phi long hóa thần cấp về làm anh em kết nghĩa. Lần này lại đưa tới một đầu U Minh Huyền xà hóa thần làm tiểu đệ. Tuy rằng khiến người khác khiếp sợ. Nhưng cũng hợp tình hợp lý. Tóm lại. Hiện giờ các nàng đều biết. Mặc kệ lôi động có làm ra chuyện kinh người thế nào thì đều cho đó là chuyện bình thường là được rồi. Kỳ thật mọi người ở đây có chỗ không biết quan hệ giữa lôi động và huyền xà. Huyền xà bị tà phượng dạy dỗ một cách hung mang bá đạo đã lâu cảm thấy lôi động rất tốt. Mà lần này, có thể tạm thời thoát khỏi sự khống chế của tà phượng để đi theo lôi động. Đối với hắn quả thực giống như từ địa ngục đến thiên đường vậy. Đương nhiên, rất nhiều thứ vẫn phải thành lập trên cơ sở thực lực. đối với Huyền Xà mà nói, thực lực của Lôi Động so với Tà Phượng còn cường đại khoa trương hơn. Trong Minh Vương Điện đánh tan ba cổ phân thân đến từ yêu linh giới kia, người có công lao chủ yếu chính là Lôi Động. Huống hồ chi, Lôi Động hiện giờ đã có được một đầu hóa thần khôi lỗi còn lợi hại hơn cả trước kia nữa. Hắn đối với Lôi Động quả thực vừa kính vừa sợ. Cộng thêm đã bị Tà Phượng dạy dỗ từ lâu nên mới tự nhiên lộ ra bộ mặt bị ở như vậy. Bất quá tùy hèn mọn bị ở nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Hơn nữa, bởi vì Tà Phượng phân cho hắn một kiện tiên thiên linh bảo cường đại, cùng với vài kiện thượng phẩm linh bảo uy lực không tầm thường, cộng thêm một loạt đan dược nên Huyền Xà giờ đâu phải như xưa nữa. Lôi Động cũng chẳng muốn so đo nhiều với hắn, phất phất tay nói: Huyền Xà, ta giới thiệu cho người một chút, vị này chính là Thái Thượng Trưởng Lão Tôn ta, U Minh Ma Tôn. Trưởng Lão, vị này chính là Huyền Xà. Huyền Xà dùng đôi mắt hung ác nham hiểm quét về phía hắn, có chút rùng mình. Lôi Lão Đại, ngươi không phải nói tôn phái các ngươi tạm thời không có tu sĩ hóa thần sao? Ồ, các hạ tuy rằng đã là hóa thần kỳ rồi, nhưng khí tức còn bất ổn, còn cần phải bế quan ổn định cảnh giới nhiều hơn nữa mới được a. Đối với chuyện này, ta ngược lại là hơi có tâm đắc, lát nữa có thể trao đổi với ngươi một phen. Trải qua sự dạy dỗ của Tà Phượng nên Huyền Xà hiện giờ ngày càng giống nhân loại rồi, nghiêm chỉnh lại cũng rất có bộ dáng. Vậy thì xin cảm ơn Huyền Xà đạo hữu rồi. U Minh Ma Tôn cũng hơi hơi vui vẻ. Tấn cấp hóa thần vốn chỉ mới đây nên khí tức và cảnh giới bất ổn, đó là lẽ thường. Hắn vốn đang suy nghĩ muốn tìm ai đó thỉnh giáo một phen, vừa vặn Huyền Xà này lại đến thăm. Nhưng giờ này khắc này, tầm quan trọng của Lôi Động trong lòng hắn đã được nâng lên một vị trí cực cao, hắn bận tâm nói: Bất quá Lôi Động ngươi phải chẳng có chỗ phải dùng đến Huyền Xà đạo hữu. Ta có thể chờ được. Không sao, đệ tử này chuyến trở về cũng cần bế quan mấy năm để tu tập chút công pháp. Nếu Thái Thượng Trưởng Lão không chê thì tạm thời để Huyền Xà làm bạn với ngươi vài năm đi. Lôi Động lạnh nhạt nói với Huyền Xà. Huyền Xà huynh, U Minh Ma Tôn chính là trưởng bối Lôi Mổ, kính xin Huyền Xà huynh thông cảm và chiếu cố nhiều hơn. Lôi Lão Đại, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không gây chuyện trong tôn phái nhà ngươi đâu. Huyền Xà thành thành thật thật lên tiếng. Đối với lời của Lôi Động hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Ấn tượng cường hãn mà Lôi Động mang lại cho hắn thực sự quá mức sâu sắc. Lôi Động lại giới thiệu Vạn Huệ, Uyển Ngôn và các vị khác cho hắn. Về phần khi nói đến Uyển Ngôn là thê tử của Lôi Động thì Huyền Xà trực tiếp làm một trận mã thí tân bút, khiến Đinh Uyển Ngôn cảm thấy cực kỳ buồn cười. Sau chuyện ở đây, Lôi Động liền tạm thời ngừng tạm ở tổng bộ âm sát tôn mấy ngày để tiểu tụ với Đinh Uyển Ngôn. Sau đó hắn liền vội vàng tìm đến Đông Hải, lại gặp Dạ Xoa Vương một phen. Chủ yếu là kiểm tra tình trạng của Thiên Ma một chút. Ở sâu trong Dạ Xoa Hải, chỗ đó tràn đầy các loại vầng sáng kỳ cảnh ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Nơi như mộng như huyễn kia chính là thánh địa Dạ Xoa tộc, lối vào biết ba huyễn cảnh. Đây chính là cấm địa của Dạ Xoa Hải, có trọng binh thủ vệ, mà Thiên Ma thì đang lặng yên nằm ở nơi xinh đẹp đó. Dưới tác dụng của ly thủy chi pháp, thủy nguyên tố tinh khiết thanh tịnh ôn nhuận bao lấy nàng, trong suốt như một quả cầu bị băng phong vậy. Sắc mặt của nàng tái nhợt không chút huyết sắc, nhưng biểu lộ coi như điềm tĩnh, giống như là đang ngủ vậy. căn cứ theo Dạ Xoa Vương nói, tình huống coi như khả quan. Dưới sự bảo vệ tư nhuận của tiên thiên bảo vật Ly Thủy Chi Pháp, thương thế của thiên ma mặc dù không có gì chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không chuyển biến xấu nhiều. Dù chống đỡ thêm 7-80 năm nữa cũng không thành vấn đề. Mi tỷ Lôi Động ánh mắt ngưng trọng, nỉ non nói, coi như trở thành tuyệt thế hung ma, giết sạch tất cả sinh linh quang minh vực, ta cũng sẽ mang sinh mệnh chi thủy về cho ngươi. Thời gian vội vàng mà qua, lại qua 10 năm. Quang minh thánh vực. Đây là một vực cực kỳ đặc thù. Cái gọi là đặc thù chính là khác với tất cả các vực khác. Như là huyền băng vực u hàn thấu xương, u minh vực hủy dị âm trầm, luyện ngục vực liệt hỏa ngập trời. Vâng, vờ. Những địa phương này đều là nơi có hoàn cảnh cực kỳ ác liệt cả. Nhưng Quang Minh vực lại là một nơi khí hậu bình thản, phong cảnh cẩm tú như vẽ. Đại đa số nơi đều là đất lành thích hợp cho các sinh vật phồn diễn sinh sống. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để cho thấy điểm mạnh của Quang Minh Thánh vực rồi. Bởi vì một khối địa phương tốt như vậy từ trước đến nay lại chưa từng bị người khác chiếm lĩnh, đủ thấy dược thần tộc quả thật không dễ gây. Đương nhiên việc này cũng không loại trừ một ít chủng tộc sống trong hoàn cảnh cực đoan nên không thích nơi hiền hòa như thế này. Tỉ như luyện ngục ma tộc, bọn hắn sinh hoạt trong nham thạch nóng chảy rất là vui vẻ, thích không có việc gì lại nhảy vào nham thạch tắm rửa chơi đùa. Bảo bọn hắn đến Quang Minh Thánh vực thì ngược lại có chút không thiết ứng lắm. Những điều này đều chỉ là nói bên ngoài, tạm thời sẽ không đề cập đến. Viễn cổ. Không, là viễn cổ trước viễn cổ. Quang Minh Thánh vực chính là một đại lục lỡ lưỡng nghiêm chỉnh vô cùng khổng lồ. Khối đại lục kia bởi vì thiên địa vũ trụ ảo diệu nên vĩnh viễn có ba mặt trời quanh quẩn. Kỳ diệu thì kỳ diệu, nhưng trên khối đại lục lơ lửng kia, vĩnh viễn đều là ban ngày. Vĩnh viễn không có đêm tối. Phản phất như nhận được sự ân sủng của thần quyến vũ trụ vậy. Không giây phút nào không được ánh sáng chói lọi phổ chiếu. Mà dược thần tộc nguyên bản cũng là vũ trụ sủng nhi, trời sinh cường đại, sinh tồn một cái vô ưu vô lự trên khôi đại lục lơ lửng xinh đẹp này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 894 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 894 Quang Minh Thánh vực. Hạ có lẽ nếu như không có gì ngoài ý muốn thì dược thần tộc có thể sống trên khôi đại lục lơ lửng này cả một thiên địa kiếp. Nhưng trên đường bằng phẳng, ngoài ý muốn sẽ luôn hàng lâm đúng lúc. Có một chủng tộc cường đại tự xưng là ma, dùng tư thái vô cùng bá đạo hàng lâm lên phiến đại lục vô cùng yên bình này. Bắt đầu dấy lên một cuộc chiến chinh phục. Tuy rằng dược thần tộc chính là vũ trụ chi sủng nhi, trời sinh cường đại, nhưng so với cao đẳng ma tộc vô cùng cường hoành thì lại xa xa không bằng. Kết quả là chiến sự nghiêng về đúng một bên. May mắn là tử địch tiên tộc của ma tộc sau đó đã tìm đến, không chỉ trợ giúp dược thần tộc đối kháng ma tộc, còn căn cứ vào thể chất đặc thù của dược thần tộc, trợ giúp dược thần tộc nghiên cứu cải tiến ra mấy bộ công pháp tu luyện nữa. Thời gian dần qua, trong quá trình chiến đấu dài dằng dặc mà gian khổ, người dược thần tộc cũng đã thiết ứng chiến tranh. Chủng tộc này phản phất như trời sinh vì chiến đấu mà sinh. mà ma tộc cũng từ từ dưới sự liên thủ cường đại của dược thần tộc và tiên tộc mà bị đuổi ra khỏi đại lục lơ lửng. Nhưng chiến tranh thảm thiết lại khiến đại lục lỡ lưỡng vốn liền làm một thể bị phá vỡ thành các mảnh đảo mảnh vụn lớn nhỏ không đều. Đồng thời với gia viên bị đánh nát, cũng đánh nát mục tiêu sinh hoạt an nhàn của dược thần tộc. Họ cường hận, nhiệt huyết, thậm chí là tà ác. Từng dược thần tộc đều sinh lòng khác. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Về sau, dược thần tộc liền phụ thuộc vào tiên tộc, trở thành một chủng tộc chiến tranh cường đại dưới trướng tiên tộc, bốn phía đối nghịch với cao đẳng ma tộc. Cho đến sau khi đánh một trận với thái cổ thế giới, chiến sự giằng co thảm thiết. Theo dòng chảy lịch sử và sự cải biến cường hoành của vạn linh chi mẫu khiến tam giới bị phong ấn lại. Mà Quang Minh Thánh vực giống như một hài tử bị vứt bỏ vậy. Mà bởi sau khi trải qua vô số năm chiến tranh dài dằng dặc, tất cả vực ngươi tới ta đi công phạt xâm lược lẫn nhau đã sớm bày ra không biết bao nhiêu các truyền tống thông đạo. Mà những thông đạo còn sót lại sau chiến tranh này lại là trở thành cầu nối giữa vực và vực. Những truyền tống thông đạo này tương ứng lẫn nhau tiến hành kết nối các châu, các vực cực kỳ xa xôi lại với nhau. Phản phất như một chỉnh thể thế giới nguyên vẹn. Nhưng trên thực tế nếu tính toán ra thì cái gọi là vực châu, trên thực tế chính là bảy thế giới bất đồng, cách nhau phi thường xa xôi. Theo trên lý luận mà nói thì có lẽ nên gọi là bảy vực. Bất quá không biết từ bao nhiêu năm trước đã có cách xưng hô vực châu này rồi. Lại từ một lý luận khác mà nói, nếu như bất luận một vực nào, chỉ cần đem tìm ra tất cả cổ truyền tống trận đi thông đến vực khác, sau đó phá hủy mất, vậy thì vực này sẽ triệt để tự thành một thế giới, trọn đời ngăn cách với các vực khác. Đây là lý luận mà tất cả vương giả các vực đều biết, nhưng trên thực tế lại không ai làm thế cả. Ngược lại bất luận người hoặc tổ chức nào muốn phá hủy truyền tống trận đều sẽ trở thành công định của vực châu. Bị cộng đồng tiêu diệt. Đánh sinh đánh tử cũng tốt. Chinh chiến cũng thế. Hoặc là các loại cường hận cũng thế. Những việc này đều không ngăn cản được một loại cảm xúc. Đó là cô độc.